nữ phụ là tử thần. Chương 5, hôn phu, gocchuyenaudio.com. Buổi sáng ở BT Trịnh Gia cô mặc một bộ đồ khá đơn giản, cô mặc chiếc áo cổ không tay và một chiếc váy đen tuy đơn thuần nhưng mang một nét thanh lịch nhẹ nhàng. Cô đi xuống dưới nhà thấy Bảo Linh nhìn cô bằng ánh mắt và nụ cười giả dối. Còn ba cô thì đang ngồi đọc báo vừa ăn sáng, còn người phụ nữ bên cạnh là người mẹ kế và anh hai của mình. Chị xuống rồi à? Cô chẳng buồn quan tâm ừ một tiếng rồi đến chỗ ngồi. Băng Nhi, đây 3 ngày nữa là sinh nhật của con, ba tặng trước cho con. Ông đưa cho Hàn Băng một chiếc hộp có hoa văn tinh xảo cho cô. Cô đưa tay nhận lấy, mở ra thử bên trong có một sợi dây chuyền rất tinh xảo lại có vài viên đá rất đẹp. Nào, để anh hai đeo cho. Vâng, chút nữa con đến phòng ba có chuyện muốn nói với con. Tả Thiên Vũ cười như biết chuyện gì đó. Còn bên phía hai mẹ con Bảo Linh thì đang ghen tức với cô vô cùng. Bà Linh cô ta nhìn cô một cách thù hận vì sao lúc trước sinh nhật của cô ông ta không tặng cho cô. Ba tìm con có chuyện gì không? Con ngồi đi. Vâng, thật ra từ nhỏ con đã có hôn ước với người khác. Hà, trong chuyện có tình tiết này sao? Sao kỳ vậy? Cô nghĩ, không phải một mà là 3 người. Thiên Vũ từ đâu nhảy ra? 3 người, anh cũng biết chuyện này. Nhưng ba sẽ không nói là ai đâu. Thôi, Tiểu Băng ra ngoài đi, anh có chuyện muốn nói với ba. Thiên Vũ đẩy cô ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại. Nhưng cô vẫn còn trong bộ dạng ngơ ngác. Họ đang nói gì vậy? Sinh nhật của mình, 3 vị hôn phu của mình sẽ xuất hiện sao? Cách chương.